Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1113, phát sóng, Giang Đại Sư lợi hại. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, trong một biệt thự sang trọng, trước tivi, Tiếu Mẫn trong bộ đồ ngủ trong suốt gọi. Ông xã, anh xong việc chưa? Chương trình sắp bắt đầu rồi. Đến rồi, đến rồi. Trong khi nói chuyện, Uông Văn Kiệt cũng mặc một bộ đồ ngủ từ trong thư phòng đi ra, ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Tiêu Mẫn nói, Giang đại sư am hiểu nhất chính là thôi toán nhân duyên. Không biết năng lực thần kỳ này có được thể hiện trong chương trình không? Uông Văn Kiệt nói, đây là sở trường của Giang đại sư. Hắn nên biểu hiện ra, nhưng hắn nhất định sẽ thay đổi cách diễn đạt. Nếu không nó có thể trở thành tuyên truyền mê tín dị đoan. Chỉ sợ là không qua được thẩm định. Tiêu Mẫn gật đầu nói, có đạo lý, mặc kệ thế nào, có Giang đại sư tham dự chương trình, hiệu quả như thế nào trước tiên không nói đến, chí ít để bảo đảm được tính chân thật của chương trình. Xem như vậy liền thú vị rồi. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, trong một biệt thự xa hoa, Bùi Dĩnh, nữ thần trong giới tài chính, hiếm khi không xem tin tức thời sự, mà là ngồi ở trước tivi, khóa chặt đài truyền hình Tô Châu, chờ đợi chương trình tình yêu và hôn nhân, không thành thật chớ quấy dày, phát sóng. Đối với Bùi Dĩnh, người được mệnh danh là nữ thần chứng khoán phiên bản nữ, đây đúng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Trước đây cô chưa từng xem qua loại chương trình, cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian. Nhưng mà lần này, bởi vì chương trình có Giang đại sư người, kỳ nhân dị sĩ, gia nhập, cho nên người chưa bao giờ xem những chương trình tình yêu và hôn nhân như Bùi Dĩnh, C, ân khó được ngồi ở trước tivi, chuẩn bị chứng kiến phong thái của Giang đại sư. Trung Hải, trong một biệt thự xa hoa, Phương Vân, một ma nữ nổi tiếng trong giới tài chính như Bùi Dĩnh, C, ân đang cùng chồng là Trần Mộ Sơn tập trung vào đài truyền hình Tô Châu. Phương Vân cùng giống như Bùi Dĩnh, đều tạo dựng được tên tuổi của mình ở trong giới tài chính. Mọi người đều biết, ngoài những năng khiếu cần thiết, dân chơi tài chính còn cần phải không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. Đặc biệt là ở cấp độ của Bùi Dĩnh và Phương Vân, điều cần chú ý là tình hình chính trị và môi trường kinh tế trong và ngoài nước. Những điều này có liên quan mật thiết đến ngành tài chính, cho nên bình thường có thời gian, bọn họ đều quan tâm đến điểm ở trên mặt này. Sẽ rất ít khi xem loại chương trình như không thành thật chớ quấy dày, một chương trình hôn nhân và tình yêu mà họ cho là lãng phí thời gian. Nhưng mà, lần này, không thành thật chớ quấy dày, có Giang đại sư gia nhập, Phương Vân mặc kệ xuất phát từ cân nhắc gì, cũng không thể bỏ lỡ chương trình này. Thôn Long Sơn, cha mẹ Giang đã sớm ngồi an vị trước tivi, chờ đợi, không thành thật chớ quấy dày. Phát sóng, tin tức Giang Phong trở thành khách mời bình luận, không thành thật chớ quấy dày, đã sớm lan truyền ở trong thôn. Bởi vậy ngoại trừ cha mẹ Giang, những người hàng xóm có quan hệ tương đối tốt cũng đến nhà họ Giang xem tivi cùng với cha mẹ Giang. Những người khác trong thôn về cơ bản đã tập trung vào đài truyền Tô Châu. Ngay cả những thôn dân ở thôn khác, khi biết Giang Phong sẽ lên truyền hình, không thành thật chớ quấy dày, C, ân không hẹn mà cùng tập trung vào truyền hình Tô Châu. Đêm đó, nói không ngoa, khi toàn bộ thị trấn Thanh Hà, hơn 90 hộ gia đình đều coi chương trình của đài truyền hình Tô Châu. Dù sao, danh tiếng của Giang Phong ở thị trấn Thanh Hà đã được tất cả phụ nữ và trẻ em đều biết đến. Biết hắn sẽ xuất hiện trên chương trình, không thành thật chớ quấy dày, đều hiếu kỳ muốn xem thử trong chương trình hắn sẽ biểu hiện như thế nào. Thủ phủ tỉnh Quảng Tây, biệt thự Tây Phái Ngự Giang, vợ chồng Giang Phong, vợ chồng Giang Phi, vợ chồng Giang Tuyết cũng như tất cả các vệ sĩ, bảo mẫu, người giúp việc cùng nhau ngồi ở phòng khách trên ghế sofa xem tivi. Về phần cha mẹ vợ của Giang Phong, mấy ngày trước có việc đã trở về Thâm Quyến, không thành thật chớ quấy rầy, được vạn người chú ý. Phát sóng rồi, Giang Phong mặc dù đã tham gia ghi hình toàn bộ chương trình, nhưng việc phát sóng chương trình không hoàn toàn tuân theo trình tự ghi hình vào thời điểm đó, mà là sau khi đã biên tập một chút, cũng phối hợp phụ đề cùng với một số lời thuyết minh biểu tượng cảm xúc. V.V. để chương trình có hiệu ứng hơn, với sự xuất hiện của 24 khách mời nữ xinh đẹp trên sân khấu, khán giả xem truyền hình cũng không khỏi phải âm thầm gật đầu. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thân hình và nhan sắc của 24 nữ khách mời này đều trên chuẩn, không hề thua kém những nữ khách mời trước đó trong kịch bản, khiến khán giả rất hài lòng. Sau đó, nam khách mời đầu tiên xuất hiện trên sân khấu theo điệu nhạc khoe khoang lặc, không nghi ngờ chút nào. Khách mời nam đầu tiên tổ chương trình lựa chọn, bất kể là vóc người, nhan sắc hay là sự nghiệp đều là người tốt nhất. Cố Diệp Phi, không thành thật chớ quấy rầy, là một chương trình hẹn hò kỳ cựu với tuổi đời hơn 10 năm. Đội ngũ hậu trường của nó không thể nghi ngờ chút nào đều là đứng đầu trong ngành. Theo cách nhìn của Giang Phong, quá trình ghi hình của chương trình là bình thường, nhưng sau khi qua đoàn thể hậu trường chế tác, nó trở nên hấp dẫn người khác hơn. Đặc biệt, việc sử dụng ống kính trong cảnh thật tuyệt vời. Cách chương